Khoa học. Ngành khoa học có những môn gì? Từ science, khoa học, theo tiếng Latin có nghĩa là hiểu biết. 1. Địa chất học. 2. Khí tượng học. 3. Thiên văn học. 4. Hóa học. 5. Vật lý học. 6. Toán học. 7. Địa lý học. 8. Thực vật học. 9. Động vật học. 10. Vi khuẩn học. 11. Nhân loại học. 12. Cổ sinh vật học. 13. Sinh lý học. Khoa học là một khối kiến thức khổng lồ về thế giới quanh ta. Khoa học bao gồm tất cả những điều đã được khám phá về thực vật và động vật, trái đất và bầu trời, gió và thời tiết, các vật chất được cấu tạo từ yếu tố nào và cách chúng hoạt động ra sao. Khối kiến thức vĩ đại này đã được tạo dần lên bằng sự quan sát và đo lường, bằng sự ghi chép cẩn thận và bằng cách thực hiện các thí nghiệm đã được hoạch định một cách đặc biệt. Nhưng khoa học không phải chỉ là một khối kiến thức lớn, khoa học còn nhiều hơn thế nữa. Khoa học cũng là một cách suy nghĩ, một cách phát triển những câu trả lời cho các vấn đề cần bàn luận. Khoa học được chia thành nhiều ngành riêng biệt. Khoa học có nhiều ngành, cây khoa học, biểu đồ hình cây. Kèm theo bài này cho thấy vài ngành quan trọng nhất, nhưng mỗi ngành này lại có các phần nhánh. Có nhiều ngành khoa học ứng dụng, chẳng hạn như nông nghiệp là áp dụng của ngành sinh học, biology. Kỹ thuật xây dựng là ứng dụng của ngành vật lý. Phần lớn đất đai của trái đất đã được quan sát, khảo cứu và vẽ thành bản đồ, nhưng hiểu biết về đáy đại dương vẫn còn rất ít, và việc thám hiểm ngoại tầng không gian chỉ mới 5 thập niên. Ngoài ra, tất cả các nhà khoa học đều là những nhà thám hiểm, khám phá những điều mới lạ ngay trước mắt chúng ta cũng là việc khám phá thực sự như việc tìm thấy một ngọn núi mới hay thăm dò hỏa tinh.